là thầy hay là chồng? Chương 15, Lâm Thiếu, cậu dẫn vợ tới đây thật à? Góc truyện audio.com. Hôm sau Bội Vi mặc một bộ váy nho nhã màu đen đi theo Lâm An Vũ đến bữa tiệc. Bữa tiệc lần này là một bữa tiệc theo kiểu cô chiêu. Cậu ấm cho nên được tổ chức vào buổi tối ở một nơi sặc mùi ăn chơi như Destiny Club nổi tiếng khắp cả nước về độ xa hoa cũng như các dịch vụ ngầm. Huyền thoại có 102. Chấm, Lâm An Vũ đến hơi muộn. Dẫn theo Bội Vi tiến vào phòng VIP đặt sẵn. Vừa vào cửa đã nghe một chàng cười giòn giã từ những người trong phòng. Ai yo Lâm Thiếu, cậu dẫn vợ tới đây thật à? Tôi còn tưởng người vô vị như cậu sẽ không tham gia mấy loại tiệc kiểu này chứ. Tiểu mỹ nhân này thực sự là vợ cậu sao? Này tôi nói này, thành niên chưa vậy, ha ha ha, căn phòng này khá rộng. Được trang trí nửa phần tà mị của phương Đông kết hợp với nửa phần sang trọng của phương Tây tạo ra một sắc thái riêng biệt. Trên tường trang trí một vài tác phẩm nghệ thuật độc đáo. Nhưng khi nhìn vào lại khiến con người ta trở nên mơ hồ. Dụ hoặc, mặc kệ cho những tiếng cười đùa. Lâm An Vũ dẫn Bội Vi ngồi lên một cái ghế sofa. Bấy giờ anh mới đáp trả lại. Mấy kẻ FA các cậu độc thân đến độ lú luôn rồi hả? Không lẽ tôi không dẫn vợ tới mà dẫn trẻ vị thành niên tới sao? Nói phí lời, nói rồi quay sang nói nhỏ bên tai Bội Vi lát nữa. Cô phối hợp với tôi một chút, cảm nhận được làn hơi ấm áp của Lâm An Vũ nhất thời Bội Vi cảm thấy mặt mình đỏ lên. Không hiểu sao tim lại nhảy thêm một nhịp, một người trong đám bạn bắt được khoảnh khắc này. Anh ta trêu ghẹo, giữa thanh thiên bạch nhật, hai vợ chồng các người bớt bớt đê Lâm An Vũ lườm anh ta một cái. Ngồi ca cầm tán gẫu được một lúc thì mọi người đòi chơi roulette. Nhưng quy định chơi lần này rất đơn giản. Mỗi người tự chọn một số, nếu quay trúng số của ai thì người đó sẽ nhận một hình phạt. Và hình phạt sẽ do người có số kê thấp hơn một đơn vị so với người lĩnh phạt. Trong phòng có vừa đủ 18 người nên mỗi người sẽ sở hữu hai số. Trò chơi bắt đầu, quay vài lần thì Lâm An Vũ và tôi có thể không trúng đạn nhưng làm sao tránh mãi được. Cuối cùng vẫn dính đạn, Lâm An Vũ xắn tay áo sơ mi lên, để lộ bắp tay rắn chắc. Anh nói, nào nào, hình phạt gì, đêm tân hôn hai người làm gì ấy nhỉ, cho chúng tôi xem với một người thanh niên tóc nhuộm 7 màu. Mặc quần legging rách và áo khoác dài hào hứng hô lên. Nhất thời cả căn phòng cười khúc khích, người vừa nói lúc nãy cũng chính là người có số thấp hơn Lâm An Vũ một đơn vị. Nghe vậy, Lâm An Vũ không khỏi nhíu mày. Cái này, các cậu có phải là quá biến thái rồi không? Ha ha ha, không biến thái chút nào. Ai bảo hôm động phòng cậu không cho chúng tôi quậy chứ, cả đám lại nhao nhao lên. Nhanh nhanh nhanh, để coi Lâm Thiếu lãnh đạm của chúng ta làm gì tân hôn nào. Trời ơi hào hứng quá, hồi hộp để được xem nha, cùng với đó là ánh mắt thèm khát của những cô gái luôn liếc mắt đứa tình với Lâm An Vũ nãy giờ. Lúc này Bội Vi hơi hoảng, cô nói bên tai anh có chắc bọn họ là bạn của anh không? Bây giờ làm sao đây? Yên tâm, cô ráng chịu một chút. Tôi chắc bọn nó chỉ mạnh mồm thôi chứ không thực sự muốn xem hết đâu. Anh vỗ vỗ vai cô trấn an. Nói rồi anh nhìn bọn kia một cái. Nói, xem xong rồi đừng có trách mà bị ngược thân. Vừa dứt lời anh xoay người chống tay lên ghế sofa lật Bội Vi nằm xuống. Hôn nhẹ lên môi cô. Cách chương.